Tối cường phản phái hệ thống. Chương 595, vô song 1. Khóc chuyện audio.com. Nhìn phần đông võ giả ngoài cửa sổ, Tô Tín chậm rãi móc thiên đạo thạch trong túi giới tử ra ngoài. Thiên đạo thạch giống như lôi đình tạo thành tỏa sáng động lòng người và xinh đẹp tới cực điểm. Đẹp không sao tả xiết, trong mắt những võ giả kia, trong tay Tô Tín lại không phải cầm thiên đạo thạch, mà là hy vọng tấn chức nguyên thần cảnh của bọn họ. Ánh mắt tham lam vô tận của vô số võ giả nhìn chằm chằm. Nhưng ngay lúc này Tô Tín thu hồi thiên đạo thạch, ánh mắt tham lam của những võ giả này càng nồng đậm. Trên mặt Tô Tín lộ ra vẻ đăm chiêu. Muốn thiên đạo thạch, có thể a hát, ai thắng ta, thiên đạo thạch chính là của ai? Trong một đám võ giả, một tên thanh niên anh tuấn mặt sẹo đi tới. Hắn là võ giả tán tu kiếm nam đạo thất sát lang quân, Dư Phi Vũ. Chỉ thấy Dư Phi Vũ trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, ngươi là tuấn kiệt nhân bàng, một đời thiên kiêu, mặc dù muốn đột phá nguyên thần cảnh cũng nhất định chờ đến lúc thiên nhân hợp nhất. Bản thân viên mãn mới có thể đột phá, dùng thực lực của ngài, thiên đạo thạch đối với ngài mà nói chỉ là phế vật. Không bằng đem giao nó cho ta, sau đó ngài an tâm rời khỏi kiếm nam đạo, làm tổng bộ đầu giang nam đạo của ngài. Ngài thấy thế nào, có thể không động thủ với Tô Tín thì hắn không muốn động thủ chút nào. Thực lực Tô Tín bày ra đó, ai lên trước ai chết trước, đến lúc đó những kẻ đến sau nhặt tiện nghi. Cho nên thất sát lang quân lúc này mới hy vọng Tô Tín chủ động giao thiên đạo thạch ra. Bọn họ sẽ tiến hành tranh đoạt, muốn thiên đạo thạch, ta nói rồi, muốn cũng có thể, thắng ta, thiên đạo thạch chính là của các ngươi. Lời nói của Tô Tín xoay chuyển, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Đương nhiên, nhân sinh giống như đánh bạc, thiên đạo thạch cũng chỉ có một viên. Các ngươi chỉ có một người có thể thắng bạc, ai muốn tới trước thử xem. Rất nhiều võ giả ở đây nhìn nhau, ai dám lên trước, cho dù là ai lên trước cũng làm mai mối cho kẻ đến sau. Lúc này trong đầu Tô Tín có giọng nói hệ thống vang lên. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhanh, vô song, miêu tả nhiệm vụ, chém giết tất cả võ giả trước mặt, mỗi khi giết một người căn cứ thực lực ban thưởng từ 10.100 điểm phản phái trị, thưởng vô hạn, thời hạn 12 canh giờ, thất bại trừng phạt, không, nghe được âm thanh này, khóe miệng Tô Tín lộ ra nụ cười, hắn ưa thích hoàn thành loại nhiệm vụ chi nhánh này, đơn giản thô bạo nhưng cho phản phái trị lại không ít. Hiển nhiên hệ thống căn cứ thực lực Tô Tín hiện giờ mà điều chỉnh ban thưởng. Lúc trước tu vi còn là tiên thiên khí hải cảnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Giết một tên võ giả tiên thiên khí hải cảnh được thưởng 200 điểm phản phái trị. Hiện tại võ giả trước mặt thực lực yếu nhất từ linh khiếu đến thần cung cảnh. Kết quả lại cho 10 điểm phản phái trị khởi điểm. Các ngươi không định lên sao? Vậy thì tốt, các ngươi không lên thì do ta lên trước vậy. Tô Tín vừa dứt lời, thân thể hắn như hóa thành cuồng phong và lao thẳng tới trước mặt thất sát lang quân. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đối mặt loại tình huống này Tô Tín vẫn lựa chọn xuất thủ trước. Ngay cả thất sát lang quân cách Tô Tín gần nhất cũng sửng sốt. Thẳng đến khi Tô Tín đã đi tới trước mặt hắn, thất sát lang quân lúc này mới kịp phản ứng. Thất sát lang quân sử dụng kiếm, hắn dùng thất sát kiếm pháp dương danh giang hồ, nhưng trong mắt Tô Tín lại không có tư cách rút kiếm. Vô hình kiếm khí bộc phát chặt đứt hai cánh tay thất sát lang quân. Điểm ra một chỉ và đầu lâu thất sát lang quân nổ tung. Tô Tín nhảy vào giữa đám người, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bộc phát toàn lực. Trong nháy mắt trên trăm đạo kiếm khí cường đại vô hình vô tướng bạo phát. Lúc này có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này liền có hơn 10 võ giả không kịp chạy trốn liền bị chém giết. Những người còn lại sợ hãi kêu to một tiếng, hung uy của Tô Tín quá mức mạnh mẽ, lấy một địch trăm, hắn còn dám đoạt xuất thủ trước, hắn cho rằng mình là cường giả nguyên thần cảnh hay sao? Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta phải đánh bại Tô Tín, bằng không chúng ta đều phải chết. Một trung niên hét lớn một tiếng, Bên cạnh hắn có 8-9 người cùng kết thành trận pháp ngăn cản tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín. Miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí cuồng bạo. 9 người này chính là 9 vị đương gia của Hồng Hộc Trại. Tinh thông hợp kích chi thuật. 9 người hợp lực, cho dù là cường giả nhân bảng cũng không dám ngăn cản chính diện. 9 đại đương gia Hồng Hộc Trại có mấy ngàn đạo phỉ thủ hạ. Bọn họ rất có tâm đắc với quần chiến như thế này. Hơn nữa bọn họ có thanh danh thập phần vang dội tại Dự Nam Đạo. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, hơn 10 tên võ giả bắt đầu từ các phương vị khác nhau tấn công Tô Tín. Gà đất chó kiềng, cũng dám đánh một trận. Cách chương.